Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1311. Chém giết Leviathan, chương 1319. Chém giết Leviathan đủ loại dấu hiệu cho thấy cái vũ trụ này muốn phát sinh cái gì. Không chỉ có là thế giới quy tắc biến hóa, hơn nữa còn có cái khác vũ trụ người xâm nhập, còn có cổ đại cường giả phục sinh chờ chút, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra. Thời đại này là hỗn loạn, sẽ quật khởi đếm không hết cường giả, bất hủ kỳ ngộ có lẽ sẽ ở thời đại này xuất hiện. Đi thôi, tại trên viên tinh cầu này chơi 3 ngày đám người lúc này mới trở lại hành trình hào bên. Trên, cùng trước đó, tự nhiên là muốn tiếp một chút nhiệm vụ, bất quá lần này liền không có cái gì thanh lý hải tặc vũ trụ nhiệm vụ. Duy nhất nhiệm vụ là hộ tống một chiếc thương thuyền tiến về chủng tộc tứ ngược tinh vực. Nhiệm vụ này cấp bậc rất cao, lúc đầu đoạn thu bọn người là không có cách nào xác nhận. Bất quá khi chính phủ biết đây là một chi vương cấp cường giả đội ngũ sau liền lập tức cung kính. Cuối cùng nhiệm vụ bị đoạn thu bọn người xác nhận, hộ tống một chiếc thương thuyền tiến về chủng tộc tứ ngược trung tâm tinh vực. Nhiệm vụ ban thưởng phi thường cao, tối thiểu có thể để đoạn thu tại mua sắm một chiếc hành trình hào dạng này vũ trụ chiến hạm Mani. Chủ yếu là không có cái gì hạm đội nguyện ý đi chủng tộc tứ ngược tinh vực. Mà chiếc này thương thuyền còn phải đi, cho nên nhiệm vụ liền bị đoạn thu bọn người nhận được. 2 chiếc phi thuyền vũ trụ cứ như vậy bắt đầu tiến lên. Đầu tiên là sử dụng vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Nhanh đến thời điểm mới chậm rãi giảm tốc tiến lên, khoảng cách mục tiêu tinh hệ còn có 2 ngày lộ trình. 2 chiếc chiến hạm cứ như vậy lẻ loi trơ trọi tiến lên. Trên đường đám người phát hiện rất nhiều hài cốt của chiến hạm. Còn có cự hình chủng tộc thi thể, nhìn phát sinh phi thường chiến đấu kịch liệt, sau mấy tiếng thương thuyền liên hệ đến khu này tinh vực nhóm hạm đội. Nhưng đối phương đang cùng một cỗ chủng tộc bộ đội chiến đấu. Căn bản không phân thân nổi tới trợ giúp, bất quá đã có mặt khác một chi hạm đội tới đón ứng. Đối phương tinh cầu chính phủ biết nhóm này hàng hóa tầm quan trọng cho nên nhận được tin tức sau. Liền điều tập nhân thủ tới, cũng chính là chúng ta phải trả tiến lên 1 ngày tả hữu. Về sau mới có thể cùng tư sách tinh cầu hạm đội tụ hợp. Cuối cùng này thời gian 1 ngày liền ta cầu các ngươi rồi, không cần khẩn trương như vậy. Tiếp xuống chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, đoạn thu nói. Đoạn thu cùng Elizabeth ở này chiếc trên thuyền buôn, những người khác thì tại hành trình hào. Nhiệm vụ này đối những người khác tới nói khả năng phi thường khó khăn. Nhưng đối đoạn thu mấy người tới nói đặc biệt đơn giản. Chủng tộc trừ phi xuất động đông đảo vương cấp 7 chủng. Không phải căn bản không phải chúng nữ đối thủ, an tĩnh đi tới 1 ngày tả hữu. Tại có mấy cái giờ liền có thể cùng hạm đội của đối phương hội hợp. Ai biết lúc này bỗng nhiên xuất hiện tình huống, tư sách hạm đội đụng phải một cỗ 7 chủng, mà đám người bên này cũng giống vậy, tựa hồ chủng tộc đã sớm biết song phương muốn tụ hợp đồng dạng. Các ngươi đừng hoảng hốt a, hộ thuẫn cứ như vậy mở ra, không muốn nã pháo hấp dẫn cửu hận, đoạn thu nói. Là hắn biết muốn xảy ra vấn đề gì, đại nhân, cái này một thuyền tính mạng con người liền giao cho ngươi. Hạm trưởng nói nghiêm túc, cùng Elizabeth rời đi thương thuyền, 2 người cứ như vậy hướng phía sông tới Leviathan bay đi. 2 người đều là vương cấp cường giả, tại trong vũ trụ phi hành là rất bình thường. Kaka, để ta giải quyết Leviathan, không cần. Leviathan giao cho ta, ngươi giải quyết những cái kia tiểu nhân, đoạn thu nói. 4 cái chủng tộc Leviathan. Mỗi cái Leviathan đều có 500 mét đến hơn 1.000 mét dài. Nhìn vô cùng hung tàn, Leviathan hiển nhiên cũng cảm giác được đoạn thu cùng Elizabeth khí tức. Bất quá Leviathan cũng không có chạy trốn mà là tiếp tục hướng phía hạm đội vọt tới. Băng long kiếm xuất hiện tại đoạn thu trong tay, sắp tiếp cận trong đó một con Leviathan thời điểm lập tức bắt đầu tích xúc năng lượng. Leviathan thấy thế cũng thả ra số lượng đông đảo vũ trụ phi long. Sao huyệt lãnh chúa loại hình, Elizabeth tại đoạn thu bên cạnh trực tiếp chính là hơn 10 đạo thô to mắt xích thiểm điện. Sau đó bắt đầu sử dụng phạm vi ma pháp công kích Leviathan thả ra trùng tộc bộ đội. Toàn hệ ma pháp sư uy lực là phi thường kinh khủng. Liên miên trùng tộc bị trong nháy mắt giải quyết, mấy chục giây sau đoạn thu biến mất tại Elizabeth bên cạnh. Hắn xuất hiện ở khoảng cách Leviathan rất gần trong vũ trụ. Về sau chính là vừa đến to lớn kiếm khí màu trắng bị đoạn thu chém ra. Kiếm khí tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng Leviathan thân thể khổng lồ căn bản không có cách nào tránh né. Cứ như vậy kiếm khí khổng lồ trực tiếp đánh trúng vào cái này Leviathan. Một đạo kiếm khí còn chưa đủ, đoạn thu lại là một đạo kiếm khí chém quá khứ. Hai đạo kiếm khí màu trắng trước sau trúng đích, Leviathan thân thể khổng lồ lập tức bắt đầu vặn vẹo. Hiển nhiên cái này hai đạo kiếm khí đã thương tổn tới nó. Trùng tộc chiến hạm Leviathan cũng chỉ là hình thể to lớn mà thôi. Cũng không phải là vương cấp cường giả, cho nên đoạn thu công kích là phi thường có hiệu quả. Mấy chục giây không đến, cái này Leviathan liền bị đoạn thu trực tiếp đánh giết, thân thể đình chỉ vặn vẹo. Hai con Leviathan trên thân ra vương cấp ba động. Trung tộc vương cấp cường giả xuất thủ, Roland bọn người vốn là phải giúp một tay, bất quá bị đoạn thu cự tuyệt, hắn thật lâu không có dạng này tùy tâm sở dục chiến đấu qua. Cho nên đang tìm xem cảm giác, nói không chừng liền trực tiếp đột phá, trung tộc cũng biết nếu như không giải quyết đoạn thu là khẳng định cầm thương thuyền không có cách. Nào! Cho nên còn lại ba con Leviathan lập tức thả ra đại lượng trùng tộc hướng phía đoạn thu đánh tới. Mà trước đó chết mất Leviathan phía trên trùng tộc cũng bắt đầu xông ra. Đoạn thu rất nhanh liền bị vô tận bầy trùng cho bao vây lại. Bất quá hắn cũng chưa chết, kiếm khí màu trắng ở trong đó lấp lóe, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đánh giết đại lượng trùng tộc bộ đội. Trùng tộc biển côn trùng tại thời khắc này phát huy ra. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian đoạn thu liền bị hoàn toàn bao vây lại. Các loại vũ trụ trùng tộc vây quanh đoạn thu công kích. Dù là năng lực của mình yếu ớt cũng muốn tiêu hao đoạn thu thể lực. Thuộc tính kiếm khí bắt đầu sử dụng. Đoạn thu chiến đấu khu vực rất nhanh liền xuất hiện hỏa hồng sắc nhan sắc. Đây là hỏa hệ kiếm khí. Về sau là tử sắc lôi điện kiếm khí, còn có bạch sắc băng xương, vương cấp cường giả tại tinh cầu bên trên là sẽ không phát huy toàn lực. Bởi vì phát huy toàn lực chiến đấu là sẽ đối với tinh cầu sinh ra rất nghiêm trọng phá hư. Chỉ có ở trong không gian vương cấp cường giả mới sẽ sử dụng toàn lực chiến đấu. Sau mười mấy phút cái thứ nhất trùng tộc vương cấp bị đoạn thu giải quyết rơi. Về sau lại qua 5 phút đồng hồ cái thứ hai bị giải quyết hết. Đoạn thu đột phá bầy trùng vây quanh sông về trong đó một con Leviathan. Leviathan thấy thế quay đầu liền chạy, nhưng Leviathan thân thể cao lớn rất khó làm được thời gian ngắn gia tốc. Cho nên đoạn thu rất nhanh liền đuổi kịp cái này Leviathan. Lần này càng thêm rung động tràng diện xuất hiện. Một đạo trắng noãn kiếm khí cứ như vậy từ nhỏ biến lớn. Sau đó đánh trúng tại Leviathan thân thể cao lớn phía trên. Kiếm khí cũng không có biến mất mà là tiếp tục phía trước tiến. Ngắn ngủi mấy chục giây không đến tự xuyên thấu Leviathan thân thể cao lớn. Leviathan trực tiếp bị chém thành hai nửa. Một màn này đem bên cạnh hai con Leviathan dọa sợ. Khống chế Leviathan trùng tộc lập tức bắt đầu chạy trốn. Sau đó đây là vô dụng. Đoạn thu tốc độ rất nhanh xông đi lên một con giải quyết. Hết chương.